Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4335, chương 4338, bắt đầu nghiên cứu. Chuyện này vãn bối sớm có kế hoạch, bất quá khẳng định không có nhanh như vậy tiến hành. Chờ trở lại Tử Tiêu cung sau đó, cần chậm rãi chuẩn bị, tối thiểu nhất muốn trước xác định đan phương mới có thể. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, đối mặt chuyện này hắn cũng rất thận trọng, thậm chí một mình hắn không nhất định hoàn thành, cần Cổ Nguyên đến giúp đỡ là khẳng định. Hai vị chí tôn cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn trước mắt cũng không có ý định về động phủ của mình. Tạm thời liền cùng Bạch Vũ Triết cùng đi Tử Tiêu cung. Chí tôn đan sự tình bọn hắn giúp không được gì, nhưng là nếu quả thật muốn luyện chế lời nói, bọn hắn cũng muốn tận mắt một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì phòng ngừa thiên tà ma tôn một mình ra làm yêu. Cũng chỉ có ba người bọn họ liên thủ mới được. Mấy tháng sau đó, Tử Tiêu cung một đám cường giả, tính cả lấy hai vị trí tôn cùng một chỗ trở lại tông môn. Bất quá Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả đến những người khác là không biết. Tin tức bị truyền đi, dễ dàng bị thiên tà ma tôn tính toán. Theo thời gian trôi qua, đại khái 2-3 tháng sau đó, trong thần giới ương khu vực các đại tông môn chậm rãi cũng khôi phục bình thường. Bất quá tông môn nhân số cùng cao thủ số lượng, muốn so 1000 năm trước thiếu nhiều lắm, có thể nói thực lực tổng hợp không sai biệt lắm hạ xuống một cái cấp độ. Mặc dù tại cái này 1000 năm bên trong, các đại tông môn bên này cũng xuất hiện không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tại trong trận chiến đấu này quật khởi, trong đó cá biệt cực kỳ kinh diễm, nhưng nói tóm lại, khẳng định là xa xa không cách nào đền bù tổn thất. Hiện tại đại gia trở về tông môn của mình, kỳ thật cũng là muốn hào hào sinh dưỡng nghỉ ngơi, mà Bạch Vũ Triết trở lại Tử Tiêu cung sau đó, lập tức liền bắt đầu đầu nhập vào trong khi hành động. Bước đầu tiên cần phải làm là nghiên cứu đan phương, nếu như ngay cả đan phương đều nghiên cứu không ra, đây cũng là không cần nếm thử đi luyện chế cái gì. Nhưng là, đan phương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không có đan phương đều căn bản bắt đầu không được, nếu như đan phương sai lầm, một lò dược liệu có khả năng toàn bộ báo hỏng, hoặc là nói luyện chế ra tàn thứ phẩm đến, dược hiệu chênh lệch rất lớn. Hiện tại Bạch Vũ Triết muốn làm chính là đem hắn tự thân sở hữu dược liệu tất cả đều cho lấy ra, mỗi một loại dược tính đều cho nghiên cứu thời gian thấu triệt. Có lẽ rất nhiều người coi là luyện đan sư đối với phương diện này khẳng định là cực kỳ tinh thông, cái này lý giải là sai lầm. Đại đa số luyện đan sư kỳ thật đều chỉ là ghi nhớ một số phương thuốc, hiểu rõ một phần trong đó dược tính, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt, chủ yếu công năng biết liền có thể, mà giống Bạch Vũ Triết loại này đứng đầu nhất luyện đan sư, kia hiểu rõ khẳng định càng nhiều, không phải không đạt được cấp độ này, giống hắn dạng này, cơ hồ có thể nói là hiểu rõ đại đa số dược liệu tất cả đặc tính. Nhưng cũng chỉ có thể là đại đa số, nếu như là tại nhân giới, Bạch Vũ Triết hiểu rõ sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng là ở tại thần giới, hắn ổn định lại tâm thần nghiên cứu các loại dược liệu thời gian cũng không nhiều. Mà lại thần giới các loại dược liệu, so với nhân giới cũng muốn phong phú nhiều lắm, đan phương đều là người nghiên cứu sáng tạo ra đến, dựa vào chính là đem dược tính hoàn toàn hiểu rõ. Nghiên cứu thấu triệt, sau đó thôi diễn, nếm thử, mới chậm rãi hình thành. Nhưng là chí tôn đan khẳng định không có nếm thử. Cần thiết dược liệu quá mức chân quý, vô luận là ai đều nếm thử không dậy nổi. Bất quá phương diện này Cổ Nguyên khẳng định so Bạch Vũ Triết mạnh hơn không ít. Dù sao hắn sống vô tận tuế nguyệt, đồng thời cũng là thần giới đứng đầu nhất luyện đan sư. Đồng thời, Cổ Nguyên cũng xuất ra rất nhiều chính mình cất giữ, đều là quý giá nhất,